Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vẫn thực yêu em, như là mỗi ngày đều sống trong áy náy với Khải Phong, không dám hướng em biểu lộ tâm ý của anh. Thẳng đến hôm nay, anh càng yêu em, cho nên vô luận là em như thế nào đối với anh cũng sẽ không rời đi. Em có thể hận anh, có thể trả thù anh, có thể trả thân anh vô chừng mực, nhưng anh chính là không thể đuổi anh rời xa khỏi em. Người nhìn ánh mắt kiên định, Giang Tâm Linh chợt không nói gì. Trong căn phòng rộng lớn ở Tiêu gia, Giang Tình Quân sợ hãi ngồi trước bàn ăn. Không có chị già gái ở bên người cô, không có người cần cô bảo hộ, dũng khí của cô liền lập tức hoàn toàn biến mất tiêu không thấy. Vụng trộm liếc mắt một cái nhìn Tiêu Khải Phong ngồi bên người cô. Vừa mới trên đường từ bệnh viện trở về, anh đều dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô, nhìn đến nỗi thiếu chút nữa là cô mở cửa xe chạy trốn. Thật là như thế nào mà anh vẫn dùng cái loại ánh mắt lạ lùng này nhìn cô? Ánh mắt của anh giống như là không đáng sợ, khóe môi còn mang theo biểu tình tựa thiếu phi thiếu. Tam không ngũ khí, còn dùng tay quấy rầy một chút tóc vào mặt cô. Cô ở trong lòng khóc thét, rốt cuộc là anh muốn làm sao? Có phải không là đang trả thù cô mấy ngày hôm trước đối với anh làm những hành động quá mức? Trung Bá đi từ phòng bếp ra, mang theo một bát đuôi cá kho tàu đặt lên trên bàn ăn. Tiêu Khải Phong lập tức gắp một miếng, cẩn thận xem xương cá gỡ bỏ, ân cần đưa tới bên miệng lão bà, ôn nhô dụ dỗ. Ngoan, há miệng nào. Giang Tình Quân bị hành động ân cần này của anh làm cho sợ tới mức ngược lại đem miệng mình gắt gao nguyếm chặt lại. Lòng trả thù của anh sâu như vậy, có thể hay không tại đây đem thuốc độc bỏ vào cá kho tàu định đụng chết cô? Hành động của cô làm cho khóe môi của Tiêu Khải Phong không chịu khống chế mà run rẩy một chút. Cô nàng này nhất định phải biểu hiện sợ hãi với anh rõ ràng như vậy sao? Anh cũng không phải là lão hổ ăn thịt người, làm chi mà sợ anh như vậy chứ? Nhưng mà hiện tại anh cũng không dám phát hỏa đối với cô. Thật vất vả mới lừa được lão bà trở về, như thế nào anh cũng không thể làm cho cô lại chạy mất được. Em không thích ăn cá khao, nếu không thích anh bóc tôm chạy măn. Nói xong anh bỏ đũa xuống, lấy tay bóc một con tôm béo. Em... Giang Tình Quân hướng cha nuôi phát đi một ánh mắt cầu cứu. Làm sao bây giờ? Cô rất không quen Khải Phong như vậy. Chỉ trong chốc lát, một con tôm thâm lừng đã đưa tới bên miệng cô. Bảo bối mau ăn, nếu tôm bị nguội ăn sẽ không ngon. Miệng của cô mím càng nhanh, cô rất sợ hãi nha. Cái này thật làm cho Tiêu Khải Phong phải bốc hỏa. Anh ba một tiếng đem con tôm ném vào cái bát trước mặt cô, tiện tay lấy cái khăn lau lau trên tay. Giang Tình Quân, nếu em không muốn ăn hoặc là không thích ăn thì nói một câu. Không chịu hé răng như vậy là định làm cái gì? Ồ, vừa bị mắng một câu, cô liền không nhịn được mà nước mắt đổ rào rào rớt xuống. Cô thật nhớ chị gái nha. Thực không hiểu chị làm chi nhất định phải bắt cô cùng với Khải Phong về nhà. Bà một tiếng, Tiêu Thiên Ngao cầm chiếc đũa trong tay đập mạnh xuống bàn. Số tiểu tử, người phát hỏa cái gì? Có chuyện gì không thể hào hảo giảng hòa với con dâu ta sao? Nhưng là Tiêu Khải Phong không đối lại được ông, xoa chua đứng lên. Sau đó, cánh tay dài chụp tới đem tiểu nữ nhân vì sợ hãi mà khóc ôm vào trong ngực. Anh ngùng cô bước lên đầu, thanh âm buộc chặt đến cực điểm. Chúng ta cần nào hảo nói chuyện với nhau. Anh quả thực là không chịu nổi tiểu bạch ngây ngốc này. Cô thực nghĩ là anh không nhận ra được cô đang sợ anh sao? Anh thừa nhận anh động thủ với chị cô là có chút quá. Hơn nữa ra tay với nữ nhân cũng làm cho anh cảm thấy chính mình thực không ra gì. Nhưng hại cô thiếu chút nữa sinh non là chuyện thật ngoài ý muốn. Tiêu Thiên Nga ở phía sau bọn họ lớn tiếng kêu lên. Số tiểu tử, người ôn nhu một chút cho ta, đừng làm cho con dâu của ta sợ hãi. Tiêu Khải Phong cũng không thèm để ý đến ông, cẩn thận ôm cô đi vào phòng, cẩn thận đặt cô vào trên chiếc giường lớn thoải mái của mình, sau đó chặn lên người cô. Bất quá anh nhớ rõ tránh đi bụng của cô. Giang Tình Quân bị hành động của anh làm sợ tới mức nước mắt rơi càng nhiều. Anh có chút không kiên nhẫn, cũng có chút đau lòng gầm một tiếng nhẹ. Giang Tình Quân, em rất cờ là khóc cái gì? Hai mắt cô đẫm lệ lên án, anh thật hung dữ, em... Bất đắc sĩ đem mặt vùi vào hõm vai cô, âm thanh của anh buồn buồn nói. Anh thật sự là thua em rồi. Anh tự cung, làm ơn, từ trên đường từ bệnh viện về nhà, anh vẫn làm mỉm cười đối với cô. Cô cười nhiên lên án anh thực không? Có lầm hay không? Ai mới là người hung dữ chứ? Đột nhiên ánh mắt anh ngừng lại, ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn đến trên cổ cô còn đeo sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn ruby bảo bối kia. Tạ Anh bắt lấy chiếc nhẫn, hơi dùng sức giật nó ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net